Võng du trọng sinh tinh hà, chương 217, nổi danh. 2. Góc truyện audio.com, hắn có thể vô hạn tăng lên thuộc tính điểm, hơn nữa có được thành tựu điểm, kỹ năng nào đã không thể thăng cấp nữa, hắn có thể cho nó đột phá giới hạn kỹ năng, lên làm một kỹ năng mới mạnh hơn. Bởi vậy nếu Lâm dám bỏ ra thành tựu điểm, thì rất nhanh hắn có thể trở thành người mạnh nhất thế giới One Piece, nhưng làm như vậy cái được không bù nổi cái mất a, điểm thành tựu quá quý giá đi, cho dù kết thúc thế giới này trở về hiện thực, hắn không đổi được món gì tốt cũng có thể để giành lại thành tựu điểm, tới thế giới tiếp theo dùng cũng không sai a. Người khác từ tứ hoàng cấp bậc tăng lên đã cực kỳ bé nhỏ, vài năm chưa chắc gia tăng mấy chục điểm thuộc tính, hơn nữa càng về già thì điểm thuộc tính có nguy cơ giảm mạnh. Giống như tứ, hoàng dâu trắng, lão đỉnh phong thời kỳ chắc chắn có hạng thuộc tính vượt qua 12.000 trở lên, nhưng càng lớn tuổi ám thương phát tác làm cho thuộc tính của lão giảm mạnh. Đến cuộc chiến thượng đỉnh, có lẽ tam đại thuộc tính đều ngã ra tứ hoàng cấp rồi, cái chèo chống lão đại chiến với hải quân, là lòng kiêu ngạo cùng kinh nghiệm của mình. Hơn nữa bởi vì trái Gora Gora quá mức bá đạo, bởi vậy dù tam đại thuộc tính giảm mạnh, nhưng nhờ trái cây năng lực làm cho lão vẫn đủ sức chống lại tam đại tướng. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ xém giết chết Akainu mà thôi, không làm được tới nghiền ép, nếu không thì một tứ hoàng băng hải tặc cho dù đánh không lại hải quân, cũng không thua thê thảm như vậy. Người không cứu được thuyền trưởng cũng bỏ mình, hải quân chỉ bỏ mạng một ít quân hàm tá cấp thôi, tướng cấp hầu hết chỉ bị thương, đại tướng không chết người nào. Nếu đổi lại ba vị tứ hoàng khác dù đánh không lại ít nhất cũng sẽ kéo theo một đại tướng đệm lưng, thậm chí chưa chắc bọn họ sẽ chết tại đó. Dù sao sinh mệnh lực của tứ hoàng cấp không phải nói chơi, chỉ vì dâu trắng đã quá già, sinh mệnh lực của lão đã hoàn toàn thoái hóa, chỉ cần lão bị thương là không còn có thể hồi phục nữa. Trận chiến với hải quân có thể xem như là dâu trắng một lần hồi quang phản chiếu trước khi bỏ mình thôi. Bởi vậy để lên làm một tứ hoàng chiến lực không chỉ có điểm thuộc tính là được, Haki, trái ác quỷ cũng không thể yếu hơn. Hơn nữa tin tức không chỉ dừng lại đó, một số nhà báo thông minh từ tối hôm qua đã bí mật lên đảo thăm dò tin tức, bọn họ dùng điện thoại trùng liên hệ với tổng bộ. Từ đó có vài loại báo in tin tức còn cực kỳ cặn kẽ, trong đó còn đề cập tới các luật lệ mà Lâm bọn hắn định ra trên đảo. Rất nhiều thương nhân nhìn thấy, bọn họ lập tức tổ chức đội thuyền chuẩn bị đến đảo cá voi làm ăn buôn bán, một số loại nhỏ thương nhân còn quyết định muốn định tới định cư luôn. Dù sao mấy điều luật lệ mà Lâm định ra, đối với bọn họ những thương nhân này hết sức hấp dẫn, không chỉ miễn thuế, mà còn được bảo vệ an toàn. Trước đây bọn họ muốn làm ăn ở một hòn đảo nào, đều phải đóng thuế cực cao, dù sao những nơi bọn họ làm ăn đều phải có nhiều người. Những đảo ít dân bọn họ tới dù không cần thuế cũng không kiếm được mấy đồng tiền, bởi vậy chỉ có thể tới những đảo đông dân làm ăn, mà ở đó thì quý tộc hải quân đều có người. Bọn họ muốn yên ổn làm ăn thì thuế cao là một, còn phải hối lộ các quý tộc. Cùng cao tầng hải quân một phần nữa, nếu không bán không được bao nhiêu thì bị bắt đi. Bởi vậy quả thật chính sách mà Lâm đưa ra cực kỳ hấp dẫn thương nhân, hơn nữa bọn họ cũng biết được đảo cá voi dân số cũng không ít, hơn nữa còn là một trong vài hòn đảo đầu tiên ở Grand Line. Hải tặc đi qua nơi này mỗi ngày đều rất nhiều, cơ hội làm ăn buôn bán sẽ càng lớn hơn nữa, một số thương nhân có đầu óc càng nhìn xa hơn. Bọn họ thấy mấy chính sách này không lâu sau sẽ hấp dẫn người dân rất nhiều, lúc đó thì dân số trên đảo này đảm bảo sẽ gia tăng mấy lần, bởi vậy lại thêm một cái ẩn tàng cơ hội làm ăn. Có chiến tích hôm qua của Lâm làm bằng chứng, những thương nhân này vẫn cực kỳ tín nhiệm, bởi vậy số lớn thương nhân lớn nhỏ đang chuẩn bị ghé qua đảo cá voi làm ăn. Thời gian tới chắc chắn sẽ đem lại cho đảo một đoạn thời gian đại phát triển, may mắn Lâm từng có chuẩn bị trước, hắn trước đó đã cho xây dựng 3 tòa thị trấn lớn ra rất nhiều. Khu chợ giao dịch cũng được xây dựng rất rộng, trước đó mặc dù cũng có rất nhiều thương nhân tới làm ăn buôn bán. Nhưng bọn họ cùng người dân trên đảo chiếm khu chợ chưa đến 1/3, diện tích dư thừa còn rất nhiều. Hơn nữa Lâm vẫn chưa cho dừng lại việc xây dựng mở rộng, dù sao diện tích của đảo cá voi vẫn rất to lớn. Dù hắn có cho xây 3 tòa thị trấn lớn ra gấp 3 hay 5 lần cũng dư sức, còn may tiền tài Lâm thu được trước đó vẫn đủ dùng. Cách chương.